Chiêu hồn, chương 74, phá trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ta không nên tùy ngươi tới. Nếu như trên người ngươi không có cái kia đạo cấm chế lời nói. Nghe Tố im lặng hồi lâu, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ một viên phù động oánh bụi. Nó run run, lập tức tránh về ống tay áo của hắn bên dưới. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng có khi, ta ngươi mà nói, cũng là một thanh đâm về ngươi lưỡi dao. Nàng không hiểu chiến sự, cũng không biết võ, nàng lẽ ra lưu tại nơi này chờ. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là vây khốn hắn cấm chế. Từ Hạc Tiết ngẩn ra, lập tức nói, ta tại U Đô trăm năm, lại hồi dương thế nhất định phải mượn ngươi mới có thể duy trì tự thân. Ngươi xưa nay không là hình phạt. Nghe Tố nở nụ cười. Đó là cái gì? Đống lửa lâu không người châm củi. Diễm quang yếu dần. Từ Hạc Tiết trầm tư một lát. Mặt mày vẫn như cũ thẩm thấu thanh lãnh tiết ý. Lại đáp. Là chiếu cố. Đã ngươi nói như vậy. Nghe Tố đứng người lên. Trên người nàng màu son áo bào rộng lớn. Vạt áo gần như lau nhà. Theo gió đêm ve vẩy. Lộ ra bên dưới kia một đôi dính lấy nước bùn dày thêu. Nhìn có chút dở dở ương ương. Diễm quang ảm đạm xuống đống lửa khiến Từ Hạc Tiết ngẩng đầu lên cũng nhìn không rõ lắm mặt của nàng. Chỉ nghe thấy nàng còn nói. Vậy chúng ta liền cùng tiến cùng lui. Từ Tử Lăng, ta không nguyện ý làm giết ngươi đao. Thế gian lấy ô danh hủy hắn người ngàn vạn. Mà nàng không ở tại chung. Đêm càng thâm. Từ Hạc Tiết nằm tại trong doanh trướng trên giường trúc, phía ngoài binh sĩ tuần tra ban đêm tiếng vang khi thì truyền đến. Mà hắn còn tại xuất thần, trong trướng đốt nến, sáng rực lập lòe, phút chốc cây tiêu dài một tiếng, nến diễm lấp lóe thoáng cái. Từ Hạc Tiết nhẹ giơ lên tầm mắt, ánh mắt rơi vào mảnh lều lên, của nàng doanh trướng ngay tại bên cạnh. Hôm nay trải qua khó khăn trắc trở. Lại tại hổ mã não làm ướt y phục. Từ Hạc Tiết mời người cho nàng nấu xua lạnh thuốc. Lại vì nàng điểm một trụ an thần hương. Lúc này nàng cũng đã ngủ thật say. Từ Hạc Tiết nhắm mắt lại. Đầy tai là bão cát thổi trướng. Đi lại âm thanh phồn. Hôm sau trời còn chưa sáng xuyên thấu. Ngụy gia quân thống lĩnh Ngụy Đức Xương liền phong trần mệt mỏi chạy đến Tần gia quân trong quân doanh. Nào có thể đoán được hắn vồ hụt. Hắn nghĩa huynh Tần Kế Huân căn bản không ở quân doanh. Cái gì? Nghĩa huynh hắn đi gặp Thẩm Chi Châu rồi. Ngụy Đức Xương không dám tin chừng mắt đoàn vanh. Cái kia cá trạch Chi Châu. Nghĩa huynh như thế nào dám gửi hy vọng ở hắn? Huống chi chúng ta cùng hắn ở giữa vốn cũng không hợp. Hắn như thế nào sẽ bốc lên đắc tội Tống giám quân phong hiểm đến cùng chúng ta cùng nhau mưu sự? Đến cùng là cái nào gian vọng tiểu nhân ở nghĩa huynh trước mặt nói bậy? Cái gì gian vọng tiểu nhân? Đoàn vanh chùi chùi mồ hôi chán ý. Ngụy thống lĩnh, kia là chúng ta tướng quân phụ tá. Ta ngược lại muốn xem là cái gì phụ tá. Ngụy Đức Xương nói chuyện. Xoay người một cái. Chuôi đao hất ra mảnh lều hùng hùng hổ hổ nhanh chân ra ngoài. Đoàn vanh thầm nghĩ không tốt. Vội vàng theo sát ra ngoài. Nào có thể đoán được chính gặp đối diện cách đó không xa mảnh lều bị một cái tay xốc lên. Kia thân mang màu son áo bào. Dáng người cao mà thẳng tắp người trẻ tuổi trên mặt vẫn như cũ bọc lấy dài khăn. Đoàn vanh thấy một lần hắn. Liền sau lưng Ngụy Đức Xương hướng hắn điệu bộ. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian trốn xa chút. Từ Hạc Tiết liếc mắt nhìn hắn. Cũng không động. Ngụy Đức Xương rất nhanh tiếp cận hắn. Trong quân chỉ có người này không đến giáp trụ, lại trên mặt còn quấn lấy tiết trắng dài khăn, nhìn có chút quái dị. Hắn là người phương nào? Ngụy Đức Xương quay đầu, Đoàn Vanh có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là tướng quân phụ tá. Ngụy Đức Xương nghe vậy, lập tức bước nhanh đi đến người tuổi trẻ kia trước mặt tới. Đoàn Vanh cũng đi theo phía sau, kêu lên, Nghề công tử. Từ Hạc Tiết khe khẽ gật đầu. Lập tức đối đầu Ngụy Đức Xương ánh mắt bất thiện, nhạt âm thanh, Ngụy thống lĩnh, chính là ngươi tại ta nghĩa huynh trước mặt góp lời, lấy hắn tới tìm kia thẩm cá trạch. Ngụy Đức Xương ngữ khí 10 điểm không tốt. Ngươi là lai lịch gì? như thế nào lừa ta Nghĩa huynh đưa ngươi lưu tại trong quân làm phụ tá? Ngụy thống lĩnh, nếu không phải Nghê công tử, tướng quân cũng không hạ nổi quyết tâm nhường ngươi trở về. Bây giờ Tống giám quân mệnh lệnh, ngài cùng tướng quân đều đã vi phạm, chúng ta là không có đường lui. Đoàn Vanh sợ Ngụy Đức Xương không thể nói hai câu liền muốn động thủ, vội vàng nói. Ngụy Đức Xương sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ tới Nghĩa huynh làm hắn trở về. Đúng là trước mắt công lao của người này. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Vanh. Không có đường lui liền không có đường lui. Chúng ta mười mấy năm qua bị tức còn ít sao? Khả kia Thẩm Cá Trạch ở đâu là cái dễ đối phó? Đây không phải để cho ta Nghĩa huynh đưa đi lên cửa chịu nhục a? Hắn một đôi như chim ưng con ngươi lại lần nữa nhìn chăm chú Từ Hạc Tuyết. Nhìn thấy trong tay hắn cầm một thanh kiếm, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem là cái gối thêu hoa, nắm trong tay kiếm chắc hẳn cũng không làm sao sắc bén. Hảo dạy ta tới thử nó thử một lần. Đoàn Vanh căn bản không kịp khuyên can, Ngụy Đức Xương rút đao, hai ba bước liền hướng Từ Hạc Tiết bổ tới. Từ Hạc Tiết nghiêng người tránh thoát, thuận thế rút kiếm cùng Ngụy Đức Xương lưỡi đao lau đi. Vỏ kiếm tiếp đất, lẫm quang lóe lên, để xảo lực chống đỡ khai đao phong. Ngụy Đức Xương đáy mắt hiển lộ một phần ngạc nhiên, nhưng lập tức hắn nắm chặt chuôi đao, trái phải vung lên, bước nhanh hướng hắn chém vào. Đao kiếm chống đỡ thanh âm sát qua ở đây tất cả tướng sĩ tai. Bọn hắn lập tức vây quanh. Đoàn giáo úy, Ngụy thống lĩnh làm sao cùng vị công tử kia đánh nhau? Có người ghé vào Đoàn Vanh bên người, duỗi cổ hướng trong đám người nhìn. Đoàn Vanh nào có tâm tư phản ứng hắn, chỉ sợ Ngụy Đức Xương vô ý đem vị công tử kia đả thương. Hắn nguyên nghĩ kẹp lấy khoảng cách đi qua cản, nào biết hai người này đánh nhau dậy lại nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Càng là nhìn vị kia Nghê công tử thân thủ, Đoàn Vanh trong lòng liền càng phát ra kinh dị. Như thế nhã nhặn ốm yếu một người, làm sao nắm lên kiếm đến? Chiêu thức lại lăng lệ vô biên. Nghê Tố vội vàng vén rèm đi ra. Bọn gặp dạng này một nữ tử chạy tới, liền cũng không khỏi tránh ra đầu nói. Nàng rất dễ dàng đứng ở Đoàn Vanh bên người. Nghê tiểu nương tử, Đoàn Vanh tranh thủ nhìn nàng nhìn một cái, chỉ thấy giống như là còn chưa kịp trải đầu. Tóc dài đen nhánh dùng một cây sa dây thừng buộc lên, còn không quá sáng sủa sắc trời bên dưới. Làn da của nàng trắng nõn mà mềm mịn. Hắn lập tức rời mắt, vừa hay trông thấy Ngụy Đức Xương một đao xuống dưới, chém thẳng vào hướng Từ Hạc Tiết vai. Hắn mi tâm nhảy một cái, bận bịu hô, Nghê công tử cẩn thận. Nghê Tố tâm cũng treo lên, tia sáng còn chưa đủ sáng sủa. Kỳ thật Từ Hạc Tiết có chút thấy không rõ Ngụy Đức Xương. Chuôi đao kia rất nhanh hướng vai của hắn đè xuống. Hắn thoáng nghiêng mặt qua, một kiếm đi lên chống đỡ lưỡi đao đồng thời ngửa ra sau. Hai chân hướng phía trước rung động, cát bụi bay lên, chuôi kiếm của hắn trọng kích Ngụy Đức Xương hổ khẩu. Ngụy Đức Xương bị đau, đao cơ hồ nắm không ngừng, chỉ là như thế lóe lên thần. Hắn lưng lập tức cứng đờ. Xám xanh ảm đạm sắc trời dưới, hắn chậm rãi quay đầu, người tuổi trẻ kia đã cầm kiếm lập sau lưng hắn. Ngụy Đức Xương biến sắc lại biến, hướng Từ Hạc Tiết đến gần mấy bước, lại không phòng một người bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Cơ hồ là tại hắn sắp tiếp cận Từ Hạc Tiết trong nháy mắt, nàng liền ngăn tại trung gian. Ngụy Đức Xương tròng mắt nhanh trợn lồi ra, nữ nhân, Đoàn Vanh. Tần gia quân trong quân doanh khi nào có nữ nhân? Hắn lập tức hướng trong đám người Đoàn Vanh quát. Ta cùng hắn là cùng nhau. Nghê Tố đứng tại Từ Hạc Tiết trước người, đem hắn ngăn tại nàng cùng doanh trướng ở giữa, khiến người quanh mình không thể nhìn rõ hắn khi thì rõ ràng khi thì trong suốt hai tay. Tần tướng quân lưu chúng ta ở đây tự có đạo lý của hắn. Ngụy thống lĩnh muốn thử kiếm của hắn cũng thử qua. Tiểu nữ ở đây đa tạ Ngụy thống lĩnh thủ hạ lưu tình. Nghê Tố hướng hắn cúi đầu. Ngụy Đức Xương thần sắc trở nên có chút quái dị. Hắn biết rõ, vừa rồi chiếu vào hắn hổ khẩu một kích kia, kia Nghê công tử rõ ràng lưu lại chỗ trống. mới làm hắn không đến mức tại trước mắt bao người ném đi đao trong tay. Như Nghê công tử sau lưng hắn lấy kiếm phong trái ngược nhau. Như lúc này là tại chiến trường, hắn cũng đã là cái người chết. Đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau tàn, một đạo thanh âm nghiêm túc truyền đến. Đoàn Vanh đám người vừa quay đầu lại, liền gặp Tần Kế Huân một tay cầm nón lính, nhận thân binh sải bước đi tới. Bọn thấy một lần tướng quân, lập tức tản ra, ai về chỗ nấy. Tướng quân, Đoàn Vanh vội vàng gọi. Tần Kế Huân liếc hắn nhìn một cái, người cũng không biết ngăn đón. Đoàn Vanh có chút ngượng ngùng. Ta, Nghĩa huynh, Ngụy Đức Xương lúc này đã không giống vừa rồi như vậy vênh váo hung hăng, nhưng vẫn là lão đại không cao hứng. Trở về cũng không biết yên tĩnh. Nghề công tử là ta tự mình thỉnh phụ tá, người có thể nào tại quân ta chung khó xử với hắn. Tần Kế Huân ngữ khí có chút không tốt lắm. Ta cái này như thế nào tính được là làm khó. Ta, tốt, người nên may mắn người Ngụy thống lĩnh mặt mũi vẫn còn ở đó. Tần Kế Huân đánh gậy hắn. Vô luận là từ Hạc Tiết tại chiêu thức ở giữa lưu chỗ trống, vẫn là Nghê Tố kia một phen, đều làm Ngụy Đức Xương tại vừa rồi những cái kia Tần gia quân bọn trước mặt bảo vệ hắn cái này làm thống lĩnh mặt mũi. Tần tướng quân, như thế nào? Từ Hạc Tiết ánh mắt theo Nghê Tố tóc dài bên trên rời về phía Tần Kế Huân, cuối cùng mở miệng nói câu nói đầu tiên. Nói về việc này, Tần Kế Huân thu lại thần sắc, buông tiếng thở dài. Nghê công tử đêm qua nói với ta qua lời ta đều cùng hắn nói, nhưng hắn từ đầu đến cuối không làm trả lời. Đêm qua cùng Từ Hạc Tiết tại bên cạnh đống lửa nói chuyện qua về sau, Tần Kế Huân liền cưỡi ngựa nhập Ung Châu Thành, thẳng đến Chi Châu Phủ. Thẩm Đồng Xuyên ngược lại là còn chưa ngủ dưới, vội vàng cùng người đẩy bài cửu. Tần Kế Huân đến hắn trong phủ, hắn cũng là thỉnh nữ sử những người làm nhiệt tình chiêu đãi, nhưng nói chuyện muốn nói sự, hắn liền nói đánh xong ván này. Tần Kế Huân bị phơi ở một bên, nhìn hắn đánh xong một ván lại một ván, cũng không có lời chắc chắn. Thẳng đến bàn đánh bài bên trên thư lại chân thực chịu không được lớn như vậy một tôn sát thần ngồi ở bên cạnh, nhìn không chuyển mắt lại mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Không có mấy cục, bọn hắn liền mồ hôi lạnh ứa ra. Nói thác quá muộn, tìm cơ hội liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Đến lúc này, Thẩm Đồng Xuyên mới chậm ung dung vừa quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần tướng quân còn tại a, bản quan còn tưởng rằng ngươi sớm đi nữa nha. Đến nơi này, Tần Kế Huân cũng chịu đựng tại, chỉ chờ hai người vào thư phòng. Tần Kế Huân tương lai ý thuyết minh, Thẩm Đồng Xuyên liền càng thêm tắc lưỡi. Là Tần tướng quân ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Tống giám quân mệnh lệnh các ngươi cũng dám chống lại. Kia Tô Khế Lạc hoàng tử không phải nói a, chỉ cần các ngươi diệt Dương Thiên Chiết cùng hắn quân khởi nghĩa, a Đa Nhũng sự hắn liền không truy cứu. Các ngươi cần gì phải ngược lại? Đây không phải tăng thêm chiến hỏa a, Thẩm Chi Châu. Chẳng lẽ ngươi cũng coi là Tô Khế Lạc thực sẽ từ bỏ ý đồ? Hắn đều không truy cứu, còn có thể làm gì? Hắn có thể không truy cứu A Đa Nhũng cái chết, nhưng chỉ cần hắn dã tâm không chết, ai biết về sau còn có bao nhiêu lý do khác. Thẩm Đồng Xuyên nghe tiếng cười khúc khích. Tần tướng quân nghĩ đến thật là lâu dài, vì nước làm kế sâu xa. Không phải sao? Có người nói với ta, Thẩm Chi Châu ngươi là mạnh tướng công môn sinh, năm đó đã từng du lịch tứ phương, gặp qua chiến trường, biết khó khăn. Bây giờ tuy là thịnh hạ, nhưng chúng ta thân ở Ung Châu, đã khả đoán được mùa đông năm nay sẽ không tốt lắm. Người Hồ Thảo Nguyên cũng đem càng thêm nghèo nàn. Bọn hắn mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Vương Đình đã đem 29 cái bộ lạc triệt để thu phục. Dã tâm của bọn hắn tuyệt không phải Bắc Cảnh 13 châu có thể thỏa mãn. Tô Khế Lạc nói là cùng chúng ta cùng chống chọi với Dương Thiên Chiết. Kia Dương Thiên Chiết cùng hắn quân khởi nghĩa bị tiêu diệt sau đâu? Như hắn phía sau quân đội cùng lên đến đại chiến, đồng dạng không thể tránh né. Thẩm Đồng Xuyên khi nghe thấy hắn đề cập mạnh tướng công, Ba chữ lúc trên mặt nụ cười nhẹ nhõm liền nhạt đi một chút. Lại nghe hắn nói đi mới chậm rãi mở miệng. Xem ra Tần tướng quân là chuyên hiểu qua lai lịch của ta. Ý của ngươi là, đã Tô Khế Lạc vô cùng có khả năng trở mặt không quen biết. Như vậy còn không bằng đem hắn vây chết ở chỗ này. Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi dự định nói cho Tống giám quân. Thậm chí Châu Như cùng Tống giám quân là người một đường. Liền sẽ không nhiều năm mọi việc mặc kệ. Tống giám quân phụng chỉ đến đây Ung Châu lúc. Mạnh tướng công còn tại Văn huyện. Nhưng bây giờ mạnh tướng công đã còn hướng. Nếu như Tống giám quân không ở, Thẩm Chi Châu liền sẽ không khắp nơi bị quản chế. Mạnh tướng công cũng có cơ hội trưởng khống Ung Châu thế cục. Tần Kế Huân nói đi. Gặp Thẩm Đồng Xuyên chậm chạp không làm phản ứng. Chỉ đứng tại một chậu hoa trước. Không nhúc nhích. Hắn liền đứng dậy chắp tay. Thẩm Chi Châu, vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều khổ vì loạn này cục lâu vậy. Thẩm Đồng Xuyên hoàn hồn. Trên mặt vẫn không có biểu lộ quá nhiều thần sắc. Hắn ngôn ngữ cũng thanh đạm. Tần tướng quân có khổ hay không ta không biết. Nhưng ta là không khổ. Ta liền mừng rỡ phần này nhi thanh nhàn. Cho dù ai đến, ta cũng không đổi. Một câu cuối cùng, hắn cắn tự hơi nặng. Tần tướng quân hôm nay lời nói này, ta chỉ coi không nghe thấy. Cái này liền coi như làm là lệnh đuổi khách. Tần Kế Huân không tốt lại lưu. Trở lại Tần phủ trung trằn trọc nửa đêm cũng không ngủ. Trời chưa sáng liền giục ngựa ra khỏi thành chạy đến quân doanh. Ta liền nói kia Thẩm Cá Trạch là không thể nào đáp ứng. Nếu là hắn đem ngài dự định cáo chi Tống giám quân. Tống giám quân tuy không quyền xử trí người ta. Nhưng hắn lại có thể hướng Vân Kinh đưa tấu. Ngụy Đức Xương trong lòng cực kỳ tức giận. Nghĩa huynh sao như thế hồ đồ. Làm sao lại tin người này lời nói. Thẩm Đồng Xuyên sẽ không nói cho Tống Tung. Từ Hạc Tuyết nhạt tiếng nói. Ngụy Đức Xương hừ lạnh một tiếng. Ngươi thế nào biết hắn sẽ không? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên hay sao? Thần cơ diệu toán. Đức Xương. Thẩm Đồng Xuyên không phải người ngu. Việc này hắn cùng Tống giám quân nói cũng không có hắn chỗ tốt. Càng sẽ đem hắn cùng ân sư mạnh tướng công liên lụy trong đó. Tần Kế Huân cũng không phải ai cũng tin. Từ Hạc Tiết lời hắn cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua một phen mới quyết định tới thử. Tướng quân, chợt, một vị binh sĩ vội vàng chạy tới. Tống giám quân thân binh tại bên ngoài trại lính. Hắn mang theo giám quân đại nhân lệnh bài. Mời ngài cùng ngụy thống lĩnh đi gặp hắn. Đưa tiền lụa cùng nữ nhân thân binh chết rồi. Trong quân thiếu đi Tống Tung tai mắt. Đến mức Tống Tung đến sáng nay mới nhận được tin tức. Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương nhìn nhau. Đức Xương, hắn như hỏi ngươi, ngươi biết nói như thế nào sao? Tần Kế Huân hỏi, ta liền nói trên đường bão cắt quá lớn. Lạc đường, đành phải về sau rút lui. Hắn sẽ không tin. Ngụy Đức Xương chẳng hề để ý ta quản hắn tin hay không. Dù sao hồi đều trở về. Tần Kế Huân từ trước đến nay nghiêm túc khuôn mặt bên trên lộ một phần ý cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ Ngụy Đức Xương vai. Lập tức quay sang nhìn về phía Từ Hạc Tuyết. Nghe công tử, chúng ta ván này đều xem Thẩm Đồng Xuyên. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tướng quân tâm thành đến tận đây. Nhất định sắt đá không rời. Từ Hạc Tuyết hướng hắn gật đầu. Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương hai người rất mau dẫn lấy thân binh rời đi quân doanh. Bão cát cuốn lên Nghê Tố sợi tóc nhẹ phẩy từ Hạc Tiết dài khăn. Hắn đưa tay muốn chạm. Đã thấy thân hình của mình chợt nồng chợt nhạt. Tiến nhanh tới. Nghê Tố trở lại. Đem hắn đẩy lên trong doanh trướng. Từ Hạc Tiết lảo đảo lui lại. Trường kiếm trong tay vỡ vụn thành oánh quang xuyên vào thân thể của hắn. Trong trướng ánh đèn diệt tận. So bên ngoài lấy ảm đạm một chút, một đôi tay phút chốc vòng lấy eo thân của hắn, làm hắn ổn định thân hình. Ngươi có khó chịu không? Nàng lo âu hỏi. Còn tốt, Từ Hạc Tiết cơ hồ đã đau đến chết lặng. Nghe thấy thanh âm của nàng, hắn theo bản năng đáp một tiếng. Nghe Tố đem hắn đỡ đến bên giường ngồi, nhìn hắn cả người giống như là quấn tại cực kỳ nhạt trong sương mù. Nàng sợ hắn lại vỡ thành một cụm trắng muốt quang. Liền lập tức nói. ngươi ngay tại trong chướng đợi. Ta hiện tại liền đi hồ mã não cho ngươi lấy hạt xương. Khả tiếng nói mới rơi. Nàng lại nghĩ tới giữa bọn hắn cái kia đạo không thể tách rời quá xa cấm chế. Cùng đi chứ, Từ Hạc Tiết nói. Hắn có thể trước mặt người khác biến mất thân hình. Hóa thành làn khói loãng. Lôi kéo ống tay áo của nàng. Nghe tố, một tiếng. Tuyệt không nghĩ trì hoãn. Tìm đến một cái hũ liền muốn đi. Ngồi ở trên giường Từ Hạc Tiết một đôi mắt đưa nàng thấy không quá rõ ràng. Đi mau a. Nghe tố có chút sốt ruột thúc giục. Tóc của ngươi còn không có chải. Từ Hạc Tiết ho khan hai tiếng. Nghe tố sờ lên tóc của mình. Không cần quản nó. Từ Hạc Tiết mặt mày thanh hàn. Nghe vậy cũng không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Chỉ là nhẹ giơ lên thu hút lông mi. Một lát, hướng nàng ngoác. Tới. Nghe tố lập tức đi qua. Ta giúp ngươi. Hắn nói. Nghe tố sửng sốt một chút. Nói một tiếng. Hảo, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn tái nhợt thon dài đốt ngón tay xuyên qua nàng như lụa tóc dài. Mặc dù có chút nhìn không rõ ràng, hắn vẫn như cũ có thể đưa nàng sợi tóc chỉnh lý rất khá. Xong chưa? Nghe tố ôm cái hũ hỏi. Từ Hạc Tiết gỡ xuống chính mình trên tóc mộc châm. Châm nhập tóc nàng búi tóc ở giữa. Ảm đạm tia sáng, mông lung thân ảnh, nàng xoay người. Khuôn mặt trong mắt hắn kỳ thật cũng không với rõ ràng. Hắn thần sắc tỉnh táo chăm chú nhìn. Thấy rõ ta sao? Nàng đột nhiên hỏi. Hắn một trận, thấy không rõ. Nghe tố, nha, một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác. Từ Hạc Tiết cũng nhìn không rõ lắm nàng đang làm những gì. Nhưng hắn thói quen an tĩnh chờ đợi nàng. Thẳng đến, nàng bỗng nhiên quay người. Cúi đầu không biết tại trên thứ gì thổi thổi. Một bó ngọn lửa phút chốc thiêu đốt. Sát na làm hắn trong mắt thần quang rõ ràng rất nhiều. Diễm quang chiếu rọi mặt của nàng. Trải lấy nam tử búi tóc. Mặt mày tú sạch như nước. Nhưng lại có phần thêm một phần khí khái hào hùng. Trong tay nàng nắm chi kia cây châm lửa. Đối với hắn nở nụ cười. Tiểu tiến sĩ tướng quân. Hiện tại thế nào? Cách chương.